tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 74, tình chàng ý thiếp. Góc truyện audio.com. Đôi môi mềm mại ấy chặn ngang tất cả các lời nói của hắn ầm. Một tiếng nổ mạnh trong lòng hắn, nàng chủ động hôn hắn vậy ý nghĩa là gì đây, nàng không giận hắn phải không, hắn đang tự hỏi chính mình có thật là nàng thật sự không giận hắn phải không. Đầu hắn bây giờ không biết bay vào hướng nào, làm cho băng y đang tận lực hôn mà cảm thấy thất bại. Rời đi đôi môi người nam nhân đó, nàng lấy tay rõ mạnh lên trán hắn. Cóc, một cái rõ đau lên trán Nam Cung Hàn Thần. Đau, đau chết mất. Nam Cung Hàn Thần phục hồi tinh thần, làm như vẻ đau muốn chết được, không phải nàng làm hắn đau mà là lòng hắn đang vui mừng nên lại trở tính trẻ con với nàng. Đáng đời, Hàn Nguyệt Băng Y làm như vẻ không quan tâm như ánh mắt nàng cứ dán chặt lên trán hắn, nàng làm hắn đau lắm sao? Nương tử, đau chết mất. Hắn dùng khuôn mặt yêu nghiệt làm ra vẻ mình đã chịu thiên đại uẩn khúc mà hắn không biết dáng vẻ này của hắn đẹp chết người không đền mạng. Đau lắm sao, đưa ta coi. Nàng lôi kéo hắn lại gần nàng mà không hề chú ý là nàng chỉ quấn chiếc khăn trên người vô cùng quyến rũ, vô cùng dụ tình, lòng hắn chấn động. Y nhi, nàng đang quyến rũ ta phải không? Hắn ôm nàng chặt nàng trong lòng, thừa cơ hội tấn công. Lời nói của Nam Cung Hàn Thần làm cho Hàn Nguyệt Băng Y hai má ửng hồng, tim đập nhanh hơn bình thường. Quỷ háo sắc cấm nhìn, nàng lấy tay che đi ánh mắt rực lửa của người nam nhân trước mặt. Nam Cung Hàn Thần hoàn toàn quên cả phản, quên cả nhúc nhích, ánh mắt không thể nóng bỏng hơn, cơ thể hơi run rẩy, nhìn dáng vẻ căng thẳng hiếm khi xuất hiện của nàng lại càng dịu dàng hơn bao giờ hết. Giờ phút này hắn muốn ôm nàng, siết chặt nàng ở bên người hắn. Cả đời cả kiếp, đời đời kiếp kiếp, chỉ háo sắc một mình nàng thôi. Nghĩ vậy, hắn đã làm ngay. Chàng đứng dậy quấn mạnh lấy eo nàng, kéo người con gái về phía ngực mình. Két, băng y đánh nhẹ vào lồng ngực của chàng. Cảm giác thỏa mãn đã lâu lắm rồi mới có của Nam Cung Hàn Thần một lần nữa dâng lên trong lòng. Háo sắc tới đây, càng nhìn nàng hắn càng thấy yêu. Nam Cung Hàn Thần một tay giựt khăn quấn quanh người băng y xuống, kéo giữ cơ thể trần như nhộng của nàng nằm gọn trong lòng. Nữ nhân trong lòng hoàn toàn lộ ra trước mắt chàng giờ này chỉ cảm thấy hạnh phúc vô bờ, người mà đời này hắn yêu thương nhất là người nữ nhân trước mặt này, có nàng đời này hắn không cầu gì nữa, những ân oán, những hận thù hắn đều có thể quên. Cảm giác nóng rực dâng lên từ đáy lòng, chàng chỉ muốn hòa nhập nàng vào người mình, có điều chàng biết bây giờ không thể làm vậy. Y nhi ta yêu nàng, nàng là của ta, nàng là nữ nhân của Nam Cung Hàn Thần. Ánh mắt Nam Cung Hàn Thần nóng rực ngang ngược tuyên bố chủ quyền. Thế nên, Hàn Nguyệt Băng Y nhất định là nữ nhân của Nam Cung Hàn Thần, không thể trốn thoát được. Lòng Băng Y giờ đang từng gợn sóng ấm áp bao phủ cả trái tim, giờ này nàng có thể cảm nhận được hai chữ hạnh phúc. Trong lòng chàng đã nhận định như vậy, nàng là của mình, là nữ nhân mình cần, là nữ nhân duy nhất mình yêu thương đời này kiếp này, tình yêu của chàng sẽ kéo dài bất diệt với duy nhất một người con gái ấy. Vĩnh viễn về sau cũng như vậy, dù cho nàng không yêu chàng, nàng cũng chỉ có thể là người con gái của mình. Chàng hoàn toàn không thể nhịn được muốn giết người khi nhìn thấy nàng vui vẻ ở bên một nam nhân khác. Góc truyện audio.com. Chiếc lưỡi dài vẫn tiến thẳng vào trong, chạm tới giấc mơ luôn bám giết lấy chàng, tới miền đất diệu kỳ ngày đêm mơ ước khiến chàng điên cuồng mà chiếm lấy. Không thua kém Nam Cung Hàn Thần, Hàn Nguyệt Băng Y hai tay ôm cổ người chàng tận tình đáp lại nụ hôn say đắm của chàng, môi lưỡi dây dưa tình chàng ý thiếp. Người đàn ông thỏa mãn ngâm nga một tiếng, hai tay chống hai bên vách hồ, giữ Hàn Nguyệt Băng Y trong phạm vi của mình. Cơ thể tráng kiện như núi ép chặt vào người nàng đang không còn mảnh vải. Nam Cung Hàn Thần trên người từng kiện y phục ngày một ít đi cho đến khi chỉ còn một kiện y phục cuối cùng thì nụ hôn kết thúc. Nhất thời chàng tỉnh táo lại, chàng sợ hành động quá mức này của chàng làm nàng ác cảm, làm nàng khinh thường chàng, sợ sẽ làm cho nàng nhìn chàng bằng ánh mắt khinh thường. Y nhi ta không có ý đó, chỉ vì nàng quá xinh đẹp quá mê hoặc làm hắn không kiềm chế được bản thân mà làm chuyện này. Chàng nhìn nàng nhưng ánh mắt nàng làm cho chàng kinh ngạc, không có sự chán ghét khinh thường mà là ý cười đến mê hoặc lòng chàng. Nàng không trách hắn hành động quá mức này, nhưng hắn có thể tới nữa không, hắn có thể không? Chỉ vì như thế nào? Hàn Nguyệt Băng Y nàng không ghét cảm giác đụng chạm này của chàng, nàng lại còn cảm thấy rất thích cảm giác này. Tuy nàng là đặc công của thế kỷ 21, gặp rất nhiều tình huống nam nữ cùng chân cùng gối, cùng làm chuyện này cũng không phải lần đầu, nhưng nói gì nàng cũng là một cô nương chưa trải nghiệm chuyện nam nữ ân ái nên không biết cảm giác như thế nào. Nàng chọn người nam nhân này làm người cùng nàng bước hết đến cuối đời. Người nam nhân này yêu nàng biết hắn yêu nàng rất nhiều, cùng nàng thực hiện một đời một thế một đôi người. Ở cổ đại này nam nhân người nào không tam thê tứ thiếp, được một người nam nhân yêu mình hết lòng như thế này lại hiếm lại càng hiếm, nàng cũng thích người nam nhân này nên nàng không câu nệ việc ân ái trước thành thân, dù gì người nàng chọn cũng chỉ thuộc về nàng, chuyện ân ân ái ái là sớm hay muộn thôi. Nhìn người này đang nhẫn nhịn khó chịu nên lòng cũng mềm theo. Tại vì cách chương.